Tiểu bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 6, thiên niên sát. Khỏa thân thuật, góc truyện audio.com. Trong phòng riêng của mình, chính nam mặt đầy nghiêm túc, vừa cởi áo Lý Giang Nguyệt vừa nói. Em bị thương rất nặng đó Giang Nguyệt, để anh chữa cho em. Lý Giang Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thần tình bẽn lẽn, cúi đầu Lý Nhí nói. Vâng, xin hãy nhẹ nhàng. Bốp. Tích cập nhật số liệu thành công, cập nhật nhiệm vụ thành công, mời ký chủ tiến hành kiểm tra và nhận thưởng. Không, chính nam bật dậy, không quên la lớn một tiếng. Hắn nhìn quanh trong phòng, ngoài hắn ra không còn ai khác. Thở dài một hơi, chính nam lầu bầu nói. Kỳ lạ, tại sao lại xuất hiện một cái bóng đen trong giấc mơ của mình? Ai vậy nhỉ, Trang, vừa rồi hắn đang nằm mơ cùng Lý Giang Nguyệt chơi trò bác sĩ. Cô bé có vẻ bệnh tình rất nghiêm trọng nên bác sĩ chính nam quyết định tiến hành phẫu thuật. Vừa mới cởi được lớp áo ngoài thì bỗng nhiên có bóng đen lao tới gõ hắn một cái khiến hắn tỉnh lại. Mà thôi, hình như hệ thống có thông báo. Chợp mắt một lát đã buổi chiều rồi. Lãng phí mất nửa ngày. Chính nam vừa than thở, vừa mở ra giao diện hệ thống. Ký chủ, chính nam, nhân tộc, 18 tuổi. Đẳng cấp, 3, luyện thể tầng 3, thiên phú, cấp 3, mị lực, 0, kỹ năng, 0, nghề, cấp 1 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Lý Giang Nguyệt, S51-100. Điểm dư, 1 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, 1 điểm nghề, ba lô, gói quà cấp 10, không thể sử dụng, nhiệm vụ, chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 1. Phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 1, 3, 10, còn 5 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 1, đánh giá, 2 phút phụt 3 phát, ba hư, tâm hư, thận hư, thể hư, thanh niên, rắc rưởi, thêm ra danh sách phú bà và danh sách nhiệm vụ A, hả? Chính nam trợn tròn mắt, tại sao lại có điểm dư rồi? Bị đánh có điểm hay sao? Tích trước đây quên không giải thích với ký chủ, bây giờ có dịp thì nói luôn. Cấp S phú bà, sau khi tỏa định thành công lại tăng độ thiện cảm đạt 51 sẽ nhận được 1 điểm cấp. 1 điểm kỹ năng, 1 điểm nghề, đạt 71 trở lên sẽ nhận được 2 điểm mỗi loại. Đạt 91 trở lên sẽ được 3 điểm mỗi loại. Đối với cấp Senior phú bà, sau khi tỏa định thành công lại tăng độ thiện cảm đạt 51 sẽ được 2 điểm cấp. 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghề, đạt 71 trở lên sẽ được 3 điểm mỗi loại. Đạt 91 trở lên sẽ được 4 điểm mỗi loại. Đối với cấp SSA phú bà, sau khi tỏa định thành công lại tăng độ thiện cảm đạt 51 sẽ được 3 điểm cấp. 3 điểm kỹ năng, 3 điểm nghề. Đạt 71 trở lên sẽ được 4 điểm mỗi loại. Đạt 91 trở lên sẽ được 5 điểm mỗi loại. Thì ra là vậy, xem như là điểm thành tựu sao? Vậy 1 điểm mỗi loại kia là đến từ Giang Nguyệt. Bỗng nhiên hai mắt chính nam tỏa sáng. Điểm thành tựu này chẳng lẽ chỉ tính với phú bà từ cấp S trở lên hay sao? Trang, tích như ký chủ đã nói. Đây chính là điểm thành tựu. Thân là ký chủ của bản hệ thống, ký chủ không định lạm dụng tính năng này với phú bà cấp N và R chứ? Chính nam cười khan nói, a ha ha, không, tất nhiên là không rồi. Tôi là người thế nào chẳng lẽ Trang không biết, sao mà làm chuyện như vậy được chứ? A ha ha, tích vậy thì rất tốt, Trang rất tin tưởng vào nhân phẩm của ký chủ, mà, dù ký chủ có muốn lạm dụng điểm thành tựu thì cũng không được đâu. Bởi vì phú bà dưới cấp S sẽ không có điểm thành tựu. Đệt, chính nam chửi tục một câu. Hắn cảm giác mình bị khinh bỉ. À mà khoan, chính nam lại phát hiện vấn đề. Đánh giá phú bà là dựa trên 5 tiêu chí đúng không? Trang, tích đúng vậy, 5 tiêu chí đó là ngoại hình, tài sản, thiên phú, tâm tính, xuất thân, ngoại trừ xuất thân là cố định ra thì 4. Tiêu chí còn lại hoàn toàn có thể xuất hiện lên xuống. Khi đó điểm thành tựu của tôi được tính như thế nào? Tích khi phú bà được tăng đánh giá, Trang sẽ tính toán để trả đủ điểm thành tựu cho ký chủ. Trường hợp phú bà bị giảm đánh giá hoặc không may mất mạng cũng sẽ không trừ điểm của ký chủ. Được a, xoa xoa hai bàn tay. Chính nam hớn hở trả nhiệm vụ để nhận thưởng. Tích hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Phú bà đầu tiên, giai đoạn 1, thu được 1 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, 1 điểm nghề, 1 điểm mị lực. Tích tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Phú bà đầu tiên, giai đoạn 2, mô tả, đối với sở hữu hệ thống nam chính mà nói. Hoàn thành nhiệm vụ chính là vấn đề quan trọng nhất. Nhiệm vụ yêu cầu, sở hữu 1 cấp S phú bà có độ thiện cảm đạt 71 trở lên. Phần thưởng, 2 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghề, 2 điểm mị lực, phạt, không, trạng thái, chưa hoàn thành, hồ chuỗi nhiệm vụ, được, lên cấp, không cần tu luyện mà vẫn lên cấp, thoải mái a, chính nam hào hứng nói, tích tiêu hao 1 điểm cấp tăng lên cấp 5, thoải mái, thật CMN thoải mái, chính nam khẽ rên rỉ trong cổ họng, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Vết thương cũng theo đó tốt lên rất nhiều khiến hắn nhịn không nổi. Lát sau cảm giác trôi qua, chính nam lại nghĩ tới một việc, hiện tại chủ yếu là xoay quanh gia nguyệt để làm nhiệm vụ. Như vậy nên xây dựng kỹ năng và nghề chủ yếu phục vụ cho mục đích này mới được. Hệ thống, à không, sau này gọi Trang đi, dễ nghe, dễ nhớ, thích đổi tên hệ thống thành. Trang, thành công, được a, chính nam gật đầu. Trang, tăng nghề, đầu bếp, lên cấp 2, tích tiêu hao 1 điểm nghề tăng nghề. Đầu bếp, lên cấp 2 thành công, tích hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 1, thu được 1 điểm cấp, 1 điểm nghề, tích tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 2, mô tả, sinh ra đẹp trai là một lợi thế. Nhưng không có kỹ năng thì lấy gì tán gái. Nhiệm vụ yêu cầu, nâng 1 nghề bất kỳ lên cấp 3. Phần thưởng, 2 điểm cấp, 2 điểm nghề, phạt, không, trạng thái, chưa hoàn thành, a ha ha, đúng như mình nghĩ, lại có thể lên cấp. Nếu không phải chân vẫn còn đau, chính nam sợ rằng đã đu lên nóc nhà rồi. Lần này hắn không ra lệnh cho hệ thống mà tự mình dùng tay tăng cấp trên bảng thông tin. Tích tiêu hao 1 điểm cấp tăng lên cấp 6 thành công. Tích tiêu hao 1 điểm nghề. Kích hoạt nghề, luyện dược sư, thành công. Tích tiêu hao 1 điểm nghề tăng cấp nghề. Đầu bếp, lên cấp 3 thất bại. Hả, thất bại, chính nam xém chút nhảy dựng lên. Thất bại chẳng phải mất điểm rồi. Sau khi xem xét lại điểm nghề không bị mất, chính nam lúc này mới yên tâm lại. Hắn tò mò hỏi, Trang. Tại sao lại tăng cấp nghề thất bại? Bộ có tỷ lệ ẩn hay sao? Tích kích hoạt và tăng cấp nghề từ cấp 1 lên cấp 2 cần tiêu hao 1 điểm nghề. Tăng cấp nghề từ cấp 2 lên cấp 3 cần tiêu hao 2 điểm nghề. Cấp 3 lên cấp 4 cần tiêu hao 3 điểm nghề cứ như thế tính lên. Tăng cấp kỹ năng tương tự. Vãi, sao không nói sớm hơn a, chính nam vò đầu bứt tóc. Hắn vừa tái máy kích hoạt nghề. Luyện dược sư, thành ra thiếu 1 điểm nghề để nâng nghề. Đầu bếp, lên cấp 3 rồi. Ký chủ, chính nam, nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp, 6, luyện thể tầng 6, thiên phú, cấp 3, mị lực, 2, kỹ năng, 0, nghề, cấp 2 đầu bếp, cấp 1 luyện dược sư, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Lý Giang Nguyệt, S51-100. Điểm dư. 2 điểm kỹ năng, 1 điểm nghề, ba lô, gói quà cấp 10, không thể sử dụng, nhiệm vụ, chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 2, phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 1, 6, 10, còn 5 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 2, đánh giá, 3 phút phụt 2 phát, ba hư, tâm hư, thận hư, thể hư, thanh niên, rác rưởi, à. Còn điểm kỹ năng nên làm gì bây giờ nhỉ? Chính nam vuốt cằm, Trang, có gợi ý gì không? Tích bởi vì hệ thống là tiểu bài kiểm nhẫn giả hệ thống. Cho nên hệ thống kỹ năng sẽ dựa theo hệ thống kỹ năng nhẫn giả trong ký ức ký chủ. Ồ, Naruto à, chính nam hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy tôi có thể học hết các chiêu thức nhẫn thuật trong đó sao? Tích trước mắt ký chủ chỉ có thể kích hoạt cấp E nhẫn thuật và đẳng cấp tối đa không thể cao hơn cấp thiên phú. cấp E nhẫn thuật không phải toàn là hàng hạ nhẫn sao? Chính Nam méo cả mặt, hắn lật mở cây kỹ năng xem thử mình nên làm gì với một điểm kỹ năng yêu thương hiện có. Thuật ngụy trang vớ vẩn, thuật cởi trói cái mẹ gì đây à? Thiên niên sát, khỏa thân thuật, cấp E, đây không phải thần thuật sao? Bỏ qua đi, như vậy chỉ còn lại tam thân thuật. Sau một hồi lựa chọn, chính Nam đặt tầm mắt ở ba nhẫn thuật cơ bản nhất được dạy trong mọi trường ninja. Thế thân thuật, rất thực dụng trong giao chiến. Nhược điểm là cần phải chuẩn bị thế thân trước và không gây ra sát thương. Như vậy, tích tiêu hao 2 điểm kỹ năng kích hoạt, biến thân thuật, phân thân thuật, thành công, chính Nam chưa từng đánh nhau. Ký ức của nguyên chủ cũng toàn là bị đánh. Điều này tạo cho hắn tâm lý có chút sợ hãi vì thế hắn chọn lựa kích hoạt 2 loại nhẫn thuật có xu hướng hậu trường hơn. Không có cách, chết một lần rồi, sợ à, như vậy mới đúng chứ. Có nghề, luyện dược sư, cũng không sai, ít nhất là có thủ đoạn kiếm tiền và danh tiếng. Chính Nam cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm ra quyết định. Với tiểu bạch kiểm hệ thống của mình, cái hắn cần làm là tiếp xúc với càng nhiều phú bà càng tốt. Để làm được điều đó, hắn cần mạnh, giàu và danh tiếng, trở thành luyện dược sư chính là con đường ngắn nhất để trở nên giàu và tiếng. Chỉ cần có 2 điều kiện đó thì hắn sẽ mạnh lên rất nhanh. Còn về phần dược liệu, hắc hắc, lý ra chính là kinh doanh dược liệu đó à, đóng lại bảng thông tin cá nhân. Chính Nam bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị kế hoạch phát triển bản thân. Cách chương.